chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3725, chương 3635, Bát Long Ngọc đuổi. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, tà mị cười một tiếng, sau lưng Vũ Dực chấn động, quanh người hắn long khí vờn quanh, tay phải năm ngón tay như hoa đồng dạng nở rộ. Thoáng chốc từng đạo long khí bay ra, nghênh phong tăng trưởng, biến thành từng đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí hướng trước mặt gào thét mà đi. Cung Bản Thiên chảy bọn họ tất cả mọi người đều sắc mặt tái nhợt. Này từng đạo kiếm khí cắt đứt hư không, cho bọn hắn mang đến trước đó chưa từng có cảm giác áp bách. Ngay tại lúc đó, Vương Đại Đông trong đôi mắt bốc lên ra lửa cháy nóng rực. Trên trời cao nhất thời phong vân lôi động, hắn ngón tay ở giữa bắn ra liệt hỏa kiếm khí. Một kiếm chém ra, đốt thiên nấu biển, làm cho người không gì sánh được tim đập nhanh. Thái Sơn phía trên, tất cả mọi người không không thấp giọng hét lên kinh ngạc. T, đây chính là cao đoan cường giả chiến đấu sao? Hiện trường này xem ra hình ảnh đều vô cùng rung động. Không biết ở bên trong lại là cái gì dạng cảm giác. Ha ha, nào đó cam đoan, ngươi ở bên trong, chỉ có thể là tè ra quần cái bụng một cái kia. Bốn phía người nghe vậy, không khí hiện trường đột nhiên lại trở nên sinh động. Lâm Tướng Thiên bọn họ thì ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hình ảnh kia. Bọn họ thế mà không nghĩ tới cái kia phong tu khởi sướng cuồng đến. Vương Đại Đông cũng chỉ có chạy trốn phần. Đông Âm người thật sự là vô sỉ. Lâm Tinh Hổ nhãn mắt lạnh lẽo thấp giọng nói ra. Lâm Tinh Cáo lo lắng nhìn chằm chằm. Nghe vậy nói ra, hy vọng tỷ phu có thể an toàn trở về. Lâm Tướng Thiên biểu hiện trên mặt không thay đổi. Bất động thanh sắc nói ra. Các người khác mù quan tâm, coi như người khác có việc, hắn Vương Đại Đông đều có thể không có việc gì. Lâm Tinh Cáo cùng Lâm Tinh Hổ bán tín bán nghi, nhìn lấy Lâm Tướng Thiên. Lâm Tướng Thiên trên mặt không có dấu vết gì, còn là một bộ lạnh như băng bộ dáng, mà Vương Đại Đông vung ra cái kia đạo liệt hỏa kiếm khí sau. Kiếm khí lăn lộn, hỏa diễm đem Đông Âm những người kia toàn bộ bao trùm. Mà Vương Đại Đông đằng sau cũng truyền một tiếng gầm nhẹ. Vương Đại Đông, chết đi cho ta. Tại trong ngọn lửa, Cung Bản Thiên chảy bọn người ào ào làm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà. Cung Bản Thiên chảy là tam đao lưu nhân vật kiệt xuất. Tam đao chảm ra, nhất thời đem mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Sóng lớn vỗ án, cuốn lên một nói to lớn phong bạo cuốn về phía Vương Đại Đông. Đồng dạng, hắn người lực lượng xé mở Vương Đại Đông liệt hỏa kiếm khí cùng cái kia long khí. Khí thế rời núi lấp biển hướng Vương Đại Đông đè xuống. Không thể không nói, những người này hợp lực xuất thủ. Vương Đại Đông còn thật khó có thể chống đỡ. Nhưng Vương Đại Đông thấy thế cũng không có chút nào sợ hãi ý tứ. Bởi vì hắn đằng sau có phong tu cái tên điên này a. Vương Đại cười lạnh, sau lưng phong tu tay phải đã tụ tập bàng đại ngũ hành chi lực. Đối với hắn phía sau lưng oanh ra, một quyền này đánh ra, thiên địa làm ngạt thở, ngũ hành điên đảo, càn khôn độc đoán, âm dương không còn, thiên địa giống như hủy diệt đồng dạng, dưới một quyền này tán loạn. Vương Đại Đông trong mắt nhảy ra một vệt kim quang. Hắn thì ở vào hai mặt giáp kích trạng thái. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, thả người rơi vào trong biển. Đồng thời, tại đỉnh đầu hắn một tiếng cự va chạm mạnh âm thanh truyền ra. Thái Sơn trên người bị cái này một tiếng vang thật lớn hấp dẫn. Đặt ở hắn trên màn hình ánh mắt thoáng chốc liền bị hấp dẫn tới. Nhìn cái kia màn hình ống kính lắc lư dưới, sau một khắc cũng là cuồn cuộn tiếng gió giống như thiên quân vạn mã gào thét mà đến. Ầm ầm, đồng thời phía dưới mặt biển bị nhấc lên ra ngàn mét cao sóng lớn. Tất cả mọi người chấn động vô cùng, Bên trên bầu trời hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, mấy chục đạo hắc ảnh từ không trung rơi xuống còn như mưa rơi xuống. Lâm Tinh Cáo bọn họ đôi mắt trừng lớn nhìn lấy hình ảnh. Tâm thoáng cái không khỏi nhấc lên, còn lại người lại chấn kinh tại phong tu cường đại. Một người nhất quyền đối cứng đông âm mấy chục người, lại còn đánh thắng, giờ phút này không trung thì thưa thớt đứng đấy mười mấy người. Cung Bản Thiên chảy nuốt một chút ngụm nước, ba thanh sáng loáng trường đao trở vào bao, không chút nghĩ ngợi, lập tức xoay người chạy. Cái này mẹ nó Vương Đại Đông như thế sẽ chọc cho đến loại này cường giả. Cung Bản Thiên chảy, đường ngầm, trong nội tâm tại thổ huyết, khó trách Vương Đại Đông muốn chạy trốn. Cái này nhóm cường giả, không chạy cũng chỉ có thể chờ chết. Hắn chạy trước lấy, nhưng còn có nhanh hơn hắn. Thoáng cái liền chạy tới trước mặt hắn đi. Hắn đôi mắt trừng trừng, không khỏi nhìn lại, cũng buông lỏng một hơi. Cái kia toàn thân bốc lên hắc khí cường giả thế mà không có đuổi theo. Cái này khiến hắn có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Phong Tu lại nhìn lấy bốn phía mãnh liệt mặt biển, lại không có phát hiện Vương Đại Đông cái bóng. Cung Bản Thiên chảy cho là mình đã an toàn, chỉ là phía dưới trong biển có gì đó quái lạ thanh âm truyền đến. Hắn cúi đầu xem xét, đồng tử đột nhiên co lại, nước biển hướng lên phun trào. Một đầu to lớn sinh vật theo biển bên trong lao ra tới. Bá, Cung Bản Thiên chảy hổ khu chấn động, không khỏi nắm chặt bên hông trường đao. Chỉ là cái này quái vật khổng lồ trên không trung lại biến thành một người đến. Sau lưng kim quang lóng lánh, không phải Vương Đại Đông vẫn là người nào? Ngươi, Cung Bản Thiên chảy trừ chấn kinh cũng là chấn kinh. Vương Đại Đông vừa liếc mắt, thả người theo bên cạnh hắn biến mất. Cái nhìn này để Cung Bản Thiên chảy tâm đột nhiên trầm xuống. Ngay sau đó, hắn đôi mắt nhảy một cái, nhìn lại, một đạo màu đen lưu quang đã xông lại, cuốn lên phong bạo đem hắn thoáng cái ném tới trong nước. Hắn không dám ló đầu, thẳng thắn thì ở trong nước đợi, sợ Vương Đại Đông quay đầu trở về tai họa vô tội. Trong lòng hắn đang rỉ máu, đem cái kia báo tin nhân tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Mau nhìn, Vương Đại Đông đã vượt qua đệ nhất, hắn thế mà không có việc gì. Thái Sơn phía trên người đưa mắt nhìn nhau, đều không nghĩ tới Vương Đại Đông lại có thể tại hai mặt giáp kích tình huống dưới đào thoát. A, cái kia Bạch Lăng mới ở chỗ nào? Bốn phía người cười đùa nói. Người Bạch gia nghe vậy, từng cái mặt đều âm trầm xuống. Bạch Lăng mới đây, hiện tại ra mặt cũng tốt không nói nơi đó đi. Lúc này, một cái ống kính cho đến Bạch Lăng mới. Bạch Lăng mới các loại sắc mặt chính như bọn họ nghĩ như thế. Âm trầm không gì sánh được. Không thể dạng này, Bạch Lăng mới bắt đầu lo lắng. Quanh thân bắn ra từng đạo long khí. Thình lình có 8 đầu nhiều, quanh người hắn trắng con rồng nhỏ du tẩu, trong miệng hắn hô lên một tiếng giống như long ngâm đồng dạng tiếng giống. Trên thân hiển hiện từng mảnh có người rượu ngon giống như long lân. Sau một lát biến thành một cái bán nhân bán long quái vật. Hơi thở bên trong phun ra 2 đạo trắng đốt, quanh thân long khí hóa thành bát long ngọc đuổi, lôi kéo hắn xông về trước. Tốc độ thế mà nhanh như đại đế đồng dạng, đây chính là hắn át chủ bài. Thái Sơn phía trên tất cả mọi người giật mình không thôi. Người Bạch gia nhất thời vênh vang đắc ý nhìn lấy bốn phía. Một bộ cùng có thực sự tự hào bộ dáng. Lâm Tướng Thiên nhìn lấy Vương Đại Đông thế như trẻ che bộ dáng. Đang nhìn liếc Lăng Phương ra sức hướng phía trước đuổi tới bộ dáng. Đã cảm thấy Vương Đại Đông thắng cơ hội không lớn. Vương Đại Đông đã sớm đem cùng Bạch Lăng mới đánh cược sự tình quên. Hiện tại liền nghĩ làm sao thoát khỏi Phong Tu cái tên điên này. Bên trong mang thai nhìn chăm chú thế mà còn có thể như vậy nhẹ nhõm đuổi theo hắn chạy. Có thể Vương Đại Đông không biết là Phong Tu cũng là quá đau. lúc này mới như phát điên đuổi theo hắn chạy. Vương Đại Đông, ta muốn giết ngươi. Phong Tu gào thét, hoàn toàn không có chú ý sau lưng đuổi theo Bạch Lăng mới. Bạch Lăng Phương Dã nhìn thấy phía trước Phong Tu. Cái này đang nhìn phía trước Vương Đại Đông. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Bát Long đuổi trong nháy mắt thì vượt qua Phong Tu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.